Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, đại sư huynh tới. Huyền Minh Thánh Địa cái kia thiếu niên thần bí, càng chạy càng chậm, nhưng mỗi bước ra một bước, khí thế lại càng phát lăng lệ. Đợi cho hắn sẽ tới gần đánh cờ đài lúc, phía sau của hắn đã là phế tích một mảnh. Thiếu niên này, sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ thẫm, toàn thân cao thấp tản ra cắn người khí tức, lệnh người thấy một lần, liền không khỏi vì đó thật sâu bắt đầu sợ hãi. Đám người thấy thế, đều ngạc nhiên, không tự chủ sau này lùi lại mấy bước. Diệp Hiên đây, thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, há to miệng, một cỗ cực kỳ thanh âm khàn khàn, theo trong miệng hắn truyền ra. Không người nào dám trả lời. Thiếu niên này thật là đáng sợ. Trên người hắn khí tức căn bản cũng không giống như là nhân loại có thể có, ngược lại giống như là một đầu đến từ man hoang chỗ yêu thú đồng dạng. Diệp Hiên đây, thiếu niên lần nữa há to miệng, âm thanh cao một chút, lời nói ở giữa càng là thoáng có chút bắt đầu nôn nóng. Đại sư huynh chưa đến, các hạ chờ chốc lát. Làm trong thánh địa gần với Diệp Hiên đệ tử, Nghiêm Tuấn Kiệt thấy thế không thể không nhắm mắt lại trước đáp lời. Thiếu niên ánh mắt đỏ thẫm rơi vào Nghiêm Tuấn Kiệt trên thân, trong mắt hung mang đại thịnh. Ngươi là ai? Ta, Nghiêm Tuấn Kiệt bị thiếu niên nhìn một trận sờn hết cả gai ốc, mới vừa há mồm chuẩn bị trở về phục, thiếu niên giơ tay lên, một cỗ đến từ man hoang khí tức bỗng nhiên đánh úp về phía Nghiêm Tuấn Kiệt. Nghiêm Tuấn Kiệt sắc mặt đại biến, nhưng hắn chưa tới kịp xuất thủ, cái kia cỗ man hoang khí tức ầm ầm bộc phát ra. Phốp, Nghiêm Tuấn Kiệt trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, cả người hung hăng rơi đập trên mặt đất, hôn mê đi. Đám người thấy thế giật mình hồn phi phách tán, khắp cả người phát lạnh, ngay cả tứ đại thiếu chủ cũng đều ngăn không được vì đó kinh hãi vạn phần. Bọn hắn có lẽ có thể đánh bại dễ dàng Nghiêm Tuấn Kiệt, nhưng lại làm không được. Giống trước mắt thiếu niên này, nhấc nhấc tay liền có thể để cho Nghiêm Tuấn Kiệt trọng thương hôn mê. Hắn thật mạnh. Trương Bộ Nhai, Ân Huyền Thường hai người cùng nhau biến sắc, nghẹn ngào. Chiêm Thanh Hồ trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, hắn chẳng thể nghĩ tới người này thế mà thật có thể sánh vai Minh Lạc Trần, có lẽ còn có thể muốn vượt qua. Chỉ có Minh Lạc Trần im lặng không nói, sắc mặt ảm đạm vô cùng. Diệp Hiên đây, thiếu niên kia mở miệng lần nữa, thanh âm bên trong đã tràn đầy nóng nảy. Ta hỏi các ngươi, Diệp Hiên đây, thiếu niên thần sắc càng phát ra dị thường, lồng ngực bắt đầu không ngừng chập trùng, bả vai hơi hơi run run. Một lát sau, hắn tựa hồ nhịn không được, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Theo thanh âm của hắn truyền ra, nổ vang rung trời bỗng nhiên vang lên. Oanh, oanh, oanh, đánh cờ đài bốn phía, vô số sơn thạch, kiến trúc, nhao nhao ầm ầm nổ tung, tràn đầy mảnh vụn bắn ra. Đám người thấy thế chạy tứ tán, thần sắc ở giữa chật vật không chịu nổi. Nhưng cái này đầy trời mảnh vụn tốc độ là nhanh bực nào. Tại chỗ ngoại trừ Minh Lạc Trần chờ giải rác mấy cái thiên kiêu ở ngoài, ai có thể tránh né được? Mắt thấy những này cuồng bạo mảnh vụn bao phủ mà qua, chúng vô niệm thánh địa đệ tử rất khó may mắn thoát khỏi với khó thời điểm. Cao vút tiếng long ngâm đột ngột truyền đến. Ngang, tiếng long ngâm vạch phá cửu tiêu. Bỗng nhiên mà tới, một nguồn sức mạnh mênh mông bỗng nhiên bao phủ xuống, đang tại điên cuồng tàn phá bừa bãi mảnh vụn, bị cỗ lực lượng này đảo qua, liền như là xuân tuyết tan rã, nhao nhao hóa thành hạt bụi. Bốn phía vô niệm thánh địa đệ tử nhất thời cảm thấy một trận chợt cuồng nhiệt, hô to lên: đại sư huynh đến rồi. Sau một khắc, 9 cái giao long từ trên trời giáng xuống, lao xuống, ở giữa nhất màu đen giao long long đầu phía trên, đứng đấy một cái bạch bào thiếu niên. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng, mang theo một loại mọi việc đều không thể quanh quẩn kỳ tâm lạnh nhạt. Nhìn xuống đám người, là Diệp Hiên, Minh Lạc Trần, Trương Bộ Nhai đồng tử trong nháy mắt co rút lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.